Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1021, một thanh hợp kim nguyên chất sao. Diệp Thành một mình đứng ngạo nghễ trên không trung, toàn thân tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, vòng sáng lượn quanh đỉnh đầu, trông như chân tiên giáng thế. Bốp! Một đòn của Diệp Thành đã đánh lui đòn tấn công của Vân Cực. Giữa bàn tay của anh có sức mạnh của vạn đạo. Vô số ánh hào quang tràn ra từ trong tay anh, lần lượt đập vào trên chín món thiên bảo, phát ra tiếng kim loại len keng. Những thiên bảo đó dù có thần liệu nhưng cũng không chống nổi một đòn của Bán Nguyên, bị in hình bàn tay lên. Vân Cực thì bị sức mạnh rung lên khiến hộc máu ra, lui về sau nhanh chóng. Ngay sau đó, Diệp Thành hợp thân lại va một cái, đập vào trong sự vây công của năm chuẩn tiên bảo. Anh lấy cơ thể mình làm binh khí, bàn tay huơ lên, đập vào năm món chuẩn tiên bảo, phát ra hàng tỷ ánh hào quang, ánh vàng lượn khắp không trung. Những món chuẩn tiên bảo hoàn toàn thức tỉnh, mạnh tới nỗi không thể tin được mà chém vào bàn tay Diệp Thành không hề khiến anh bị thương chút nào, bị anh chém bay hết. Binh binh binh. Thoáng cái mà Diệp Thành đã giao đấu với năm thái thượng trưởng lão. Những thái thượng trưởng lão này đều kinh hãi, ánh mắt kinh ngạc. Chuẩn tiên bảo tuy không phải tiên bảo thực sự nhưng vẫn do đích tay chân tiên luyện chế, sắc bén vô cùng, ngay cả cơ thể chân tiên cũng có thể chém được, thế mà Diệp Thành lại dùng tay không đỡ. Cơ thể của thanh niên này làm từ gì vậy? Một thanh hợp kim nguyên chất sao? Nhiều môn phái nhỏ đã bí mật phái người thâm nhập vào hệ mặt trời, chỉ là các đạo thống chân tiên lớn liên thủ tấn công, nên cho dù bọn họ đã đến nơi đây nhưng cũng không dám lộ diện, chỉ có thể lén lút theo dõi từ bên ngoài. Quá mạnh, thực sự quá mạnh mẽ, cứ tưởng rằng những người như Nam Tuyệt, Vân Cực chính là những kẻ mạnh mẽ nhất trần đời này chỉ dưới cảnh giới hợp đạo, bây giờ xem ra tên Diệp Thành này mới thực sự là thiên hạ vô địch dưới hợp đạo. Nghe nói anh ta mới khoảng 40 tuổi, rốt cuộc làm sao có thể luyện thành tu vi mạnh mẽ đến nhường này cơ chứ? Đúng thế, nghe nói là lấy được thần La Thiên Tinh, nếu tôi có thể ăn được thần La Thiên Tinh thì nói không chừng còn mạnh hơn anh ta nữa kìa. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1022, bất tử với thời gian. Ôi, tuy rằng tinh vực bị lãng quên của anh ta pháp tắc không hoàn chỉnh, nhưng lại có được cơ duyên lớn, cũng xem như là trong họa có phúc rồi. Rất nhiều tu sĩ liên tục xì xào bàn tán. Các tu sĩ lâu lâm liên tục thở dài cảm thán, vô cùng ngưỡng mộ và đố kỵ với cơ duyên của Diệp Thành. Mà những người trẻ tuổi thì bị sức mạnh vô địch bất khả chiến bại của Diệp Thành làm cho sợ hãi, giống như là người thường thấy được thần linh vậy, ai cũng mong muốn mình có thể giống như thế. Phải biết rằng chuẩn tiên bảo chính là bảo vật trấn giáo của đạo thống chân tiên, chỉ nằm trong tay của các chân tiên. Cho dù là thái thượng trưởng lão cũng không có, chỉ đến khi làm nhiệm vụ quan trọng thì các chân tiên mới ban cho để sử dụng, hoặc là các trưởng lão đến bàn thờ tổ tiên xin được ban cho chuẩn tiên bảo mà thôi. Lần này bọn họ từ biển sao tới đây cũng mang đến 7 món chuẩn tiên bảo, 3 món dùng để tặng đám người Vân Lam để làm bảo đảm mà thôi. Bàn tay của Diệp Thành mạnh ngang với chuẩn tiên bảo của bán bộ chân tiên. Sức mạnh như thế này quả thực là quá kinh khủng. Nếu truyền tới biển sao đủ để làm cho tất cả mọi người của tinh hà ngoại vực và các hành tinh khác phải sôi trào. Huỳnh huỳnh huỳnh. Các luồng năng lượng liên tục bay múa trên trời cao, hơi thở thần thánh lan tỏa ra khắp mọi nơi, 7 người bao vây xung quanh liên tục tấn công điên cuồng Diệp Thành. Đến sau cùng, cả không gian bị phá vỡ tan tành, nơi trung tâm chiến trường biến thành một vùng hỗn độn bị tàn phá nặng nề, chỉ có thể nhìn thấy khí tức của chuẩn tiên bảo đang tung hoành trên bầu trời. Mỗi một món chuẩn thiên bảo đều là những tồn tại uy chấn biển sao. Rất nhiều đạo thống chân tiên trong môn phái thậm chí đến cả tiên bảo cũng không có, cũng chỉ có thể dựa vào một món chuẩn tiên bảo để chống đỡ cho môn phái mà thôi. Những món chuẩn tiên bảo ở trong tay các bán bộ chân tiên thậm chí có thể thi triển ra thực lực của hợp đạo. Nhưng Diệp Thành cũng vô cùng mạnh mẽ, bàn tay của anh có vô số luồng sáng thần thánh bay múa, đồng thời từng luồng pháp thuật được anh thi triển đánh bay cả chuẩn tiên bảo. Một đao của Diệp Thành thậm chí đã từng để lại vết hằn sâu bên trong thần điện Tề Thiên, nói gì đến những bán bộ chân tiên này cơ chứ? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1023, dùng một thanh sắt kỹ xét để chiến đấu. Tuy rằng bọn họ cũng đang nghiến chặt răng chịu đựng, chuẩn tiên bảo tuy mạnh mẽ nhưng lại giống như một chiếc máy bơm nước công suất lớn đang liều mạng hút lấy năng lượng từ trong cơ thể bọn họ. Cho dù các thái thượng trưởng lão này pháp lực vô cùng mạnh mẽ, có đạo hạnh 4 năm vạn năm đi nữa nhưng vẫn không thể chịu được sự va chạm cường độ cao liên tục như thế. Bọn họ lúc này kiên trì chống đỡ chỉ là đang cược Diệp Thành không thể kiên trì nổi nữa mà thôi. Một đám kiến hôi làm sao có thể biết được sức mạnh của tôi cơ chứ? Ánh mắt Diệp Thành vô cùng sắc lạnh, từng luồng đao khí bay múa giữa hư không, thần lôi khai thiên đao liên tục xuất ra, sức mạnh thần thông đáng sợ được kế thừa từ thần thú Thanh Long liên tục quanh tạc bầu trời, sức mạnh lớn lao này ở trong tay Diệp Thành được thi triển ra toàn bộ, giống như một vị thần vương thi triển đao pháp mạnh mẽ đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Quỳnh. Chuẩn tiên bảo trong tay thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông lại bị chém rời khỏi tay, ông ta liên tục nôn ra máu rồi bay thẳng ra ngoài, cảnh giới vốn đã không được ổn định, lúc này lại lần nữa bị chém đến mức trọng thương, suýt chút nữa bị đánh khỏi cảnh giới bán bộ chân tiên. Nhưng Diệp Thành cũng phải trả cái giá đắt, thanh trường đao cấp thiên bảo trong tay đã hoàn toàn bị đánh vỡ tan tành. Giết! Các trưởng lão khác nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên tia sáng mừng rỡ, liều mạng đánh tới như những kẻ mất trí. Muốn lợi dụng khoảnh khắc Diệp Thành yếu ớt nhất để giết anh. Nhưng Diệp Thành lại lấy ra một thanh trường đao cấp thiên bảo, lại chuẩn bị chiến đấu. Kể từ khi anh trở về đến nay, số tu sĩ nguyên anh bị anh chém giết đã lên tới vài trăm người. Tuy rằng hầu như các binh khí đều bị phá hủy nhưng vẫn có mười mấy món thiên bảo rơi vào tay Diệp Thành. Đáng tiếc, chất lượng của những món thiên bảo này quá kém, căn bản không thể nào kháng cự được sự vây công của chân tiên thi triển chuẩn thiên bảo. Cho dù là thiên bảo đỉnh cấp đi nữa thì liên tục va chạm với chuẩn tiên bảo cũng chỉ có thể kiên trì được một khoảng thời gian ngắn liền bị phá hủy. Hồi lâu sau, Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra một thanh sắt đen ngòm. Ha ha ha, tên họ Diệp, cậu nghèo tới mức này cơ à, một thanh đồng nát cũng dám lấy ra đánh với chúng tôi sao? Một lão già cao to cười lớn chế nhạo Diệp Thành. Hừ, xem ra là do quá keo kiệt, mấy món thiên bảo bị phá hỏng làm cho cậu ta đau lòng, vì tiện lấy ra một thanh sắt đã mục nát. Thậm chí còn là một thanh sắt không nhìn ra được là đao hay là kiếm nữa, tên nhóc kia, cậu có thấy nhục nhã không? Quả nhiên là tên thổ dân đến từ tinh vực bị lãng quên, một chút nội hàm cũng không có, chỉ đáng làm người hầu cho cháu trai tôi mà thôi. Một trưởng lão khác của Thiên Tông lắc đầu ngao ngán nói. Có khi nào là một món thần binh đặc thù hay không? Có người suy đoán. Nhưng câu nói này nhanh chóng bị những người khác cười chế giễu. Món thần binh của ai mà lại tồi tàn rách rưới đến mức như thanh sắt kỵ sét kia cơ chứ, nó trông tồi tàn đến mức cả những tu sĩ kém cỏi cũng chưa chắc muốn dùng, chắc là chỉ hợp cho ăn mày dùng thôi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1024, một đao chém giết bán bộ chân tiên. Hơn nữa, cho dù thật sự là một món thần binh thì sao chứ? Có 5 món chuẩn tiên bảo ở đây thì Diệp Thành có dùng thần binh nào đi nữa cũng là vô nghĩa. Đến cả những người ở trên trái đất bao gồm cả đệ tử của phái Sương Diệp cũng cảm thấy hơi xấu hổ, đến cả ăn mày cũng không dùng thanh sắt kỹ xét như thế để đi ăn xin bao giờ cả. Các trưởng lão kia còn đang chế nhạo thì Diệp Thành đã hừ lạnh một tiếng, ồn ào. Thần lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi liên tục được rót vào mảnh kiếm kỹ xét, ngay sau đó lớp kỹ xét trên thanh kiếm gãy hoàn toàn biến mất, trên thân kiếm lóe lên những luồng ánh sáng rực rỡ. Sau đó có một luồng khí tức mạnh mẽ tới nỗi không thể tưởng tượng nổi bộc phát từ trong thanh kiếm gãy. Quỳnh quỳnh quỳnh. Ngay lúc đó, vô số sấm sét màu xanh hòa cùng với thần lôi ngũ sắc liên tục bùng nổ bên ngoài thanh kiếm gãy, đó không chỉ là pháp tắc mà trong đó còn có cả sức mạnh của trời đất. Mọi người cảm thấy như có một vị thần linh cao vạn trượng đang đứng trước mặt mình vậy, ánh sáng thần thánh mạnh mẽ bay múa khắp bầu trời, giống như một vầng mặt trời lớn mọc lên ngoài địa cầu chiếu rọi khắp mọi nơi vậy. Tất cả mọi người đều run rẩy sợ hãi dưới ánh sáng thần thánh rực rỡ này. Mà trước thanh kiếm gãy này, dường như 5 món chuẩn tiên bảo chỉ như món đồ chơi của trẻ con vậy, căn bản không thể nào chống lại nổi. Đây là... Tất cả mọi người trợn tròn mắt, một số trưởng lão lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc và sợ hãi, trong đó có cả những người trải sự đời như Vân Cực trưởng lão thì trong lòng vô cùng kinh sợ, lập tức sử dụng chuẩn tiên bảo để rút lui. Nhưng đã quá muộn rồi. Răng rắc. Diệp Thành dùng thanh kiếm gãy làm đao, một đao chém xuống. Thần lôi khai thiên đao. Trời đất ơi, anh ta có còn là người không? Mọi người đều vô cùng kinh hãi nhìn chằm chằm về phía chiến trường. Một đao của Diệp Thành quá kinh khủng, 7 trưởng lão đang vây công anh thì 2 người bị chém chết ngay lập tức, đến cả thần hồn và nguyên anh đều bị hủy diệt. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1025, luyện thành một món thần phù thế mạng. Một trong 2 người bị chém không có chuẩn tiên bảo trong tay, mà một người khác bị trọng thương từ lần va chạm trước đó nên bị chết đầu tiên. những người khác hoặc là có chuẩn thiên bảo hoặc là giống như Vân Cực, trên người có pháp bảo thế mạng, trước khi Diệp Thành chém ra đã dùng pháp bảo cứu mạng ngay phút chốc, nhanh chóng lùi lại để thoát chết. Bọn họ đã phải bỏ ra đến 7-8 món pháp bảo hộ thân và vô số món pháp bảo khác mới miễn cưỡng tránh thoát khỏi một đao vô cùng mạnh mẽ kia của Diệp Thành. Làm sao có thể chứ, hai người kia thật sự đã chết rồi hay sao? Người phụ nữ mặc đồ cổ trang thốt lên kinh ngạc. Sơn Hà xã tắc đồ của Kim Đồng Giáo được mệnh danh là món chuẩn tiên bảo dùng để phòng thủ mạnh nhất, không chuyên về tấn công, cho nên bà ta dựa vào Sơn Hà đồ nên lại là người chịu ít thương tổn nhất. Nhưng khi chứng kiến hai vị trưởng lão chết ngay trước mặt mình, bà ta vẫn bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch, thân hình đầy đặn khẽ rung lên từng hồi. Đây chính là bán bộ chân tiên, thái thượng trưởng lão của đạo thống chân tiên, cho dù là trong một môn phái lớn cũng không có nhiều những cường giả như thế, giờ đây lại bị một đao của Diệp Thành chém chết. Phải biết rằng khi tu luyện đến cảnh giới như bọn họ đã không thể nào dùng thần phù thế mạng để bảo toàn tính mạng nữa rồi, nếu muốn có hiệu quả với bán bộ chân tiên thì thần phù thế mạng đó nhất thiết phải dùng thần huyết từ não và trái tim của hợp đạo chân tiên để luyện thành. Trừ khi là con trai đích truyền, nếu không vị hợp đạo nào có thể sẵn sàng làm tổn hại tu vi khổ luyện mấy ngàn vạn năm để luyện thành một món thần phù thế mạng cơ chứ? Vũ khí trong tay tên nhóc này vì sao lại làm tôi có cảm giác run sợ từ trong linh hồn, thậm chí đến cả chuẩn tiên bảo trong tay chúng ta cũng suýt bị hư hại chứ? Đôi mắt của lão già vạm vỡ sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào món tiên binh trong tay Diệp Thành. Trước chuẩn tiên bảo tuy rằng có thêm một chữ chuẩn, nhưng thực tế cũng không thua kém gì so với tiên bảo thực sự, đều được luyện thành từ tiên kim bất diệt, chỉ là không được tiên nguyên nuôi dưỡng nên không thể nào trở thành khí linh chân chính trấn áp một môn phái, giúp đỡ hợp đạo chân tiên bảo vệ tông môn mà thôi. Nhưng nếu nói về sức mạnh và sự kiên cố thì chuẩn tiên bảo cũng không thua kém là bao. Giờ đây, mấy món chuẩn tiên bảo này lại suýt bị Diệp Thành dùng một đao chém làm tổn hại ư. Tuy rằng chỉ bị đánh ra một vài vết nứt nhỏ, không quá ảnh hưởng, nhưng vẫn khiến cho lão già vạm vỡ khiếp sợ không thôi. Hai người chết đi đều là bán bộ chân tiên. Một người trong đó trong tay còn có chuẩn tiên bảo, nhưng vẫn bị Diệp Thành chém chết. Tuy rằng công lớn hầu hết đều do thanh kiếm gãy sắc bén trong tay Diệp Thành, đến chuẩn tiên bảo cũng bị chém đến tổn hại, nhưng pháp lực mạnh mẽ sánh ngang trời đất của Diệp Thành cũng là mọi người kinh sợ không kém. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1026. 1026, chương 1024. Chỉ cần nghĩ đến đây thì tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tiên kiếm mau tới đây. Vân Cực đột nhiên cao giọng hét lớn. Hai trưởng lão bị đánh chết ngay trước mặt mình, ông ta lúc này không dám lo chuyện địa cầu ngay lúc này nữa, liền vung tay triệu hồi chuẩn tiên bảo tới. Vù vù. Một luồng sáng vàng bắn lên từ trên trái đất. Nhưng chiêu thức này của ông ta đã làm cho ba thần tử của Kim Ô Môn vô cùng khổ sở, bọn họ nhanh chóng bị Cửu Khiếu Thần Anh và Lục Đại Ma Tu vây công, nhanh chóng có người bị giết chết, người còn lại nhanh chóng bỏ chạy. Chết tiệt, nguyên anh của ông nội tôi còn nằm trong tay của hắn ta. Tu vi của Phong Linh không đủ, trơ mắt nhìn phù đồ bỏ chạy, không nhịn được mà hét lớn. Diệp đạo hữu, chúng tôi trước đây có chút hiểu lầm, không bằng chúng ta cùng ngồi xuống từ từ uống chén trà luận đạo, từ từ thảo luận có được không? Vân Cực nở một nụ cười ấm áp, cho dù có chuẩn tiên bảo ở bên cạnh, ông ta cũng không hề có cảm giác an toàn nữa. Các vị trưởng lão khác bao gồm cả lão già gầy gò đều nở một nụ cười miễn cưỡng như sắp khóc. Bọn họ đường đường là thái thượng trưởng lão của đại phái chân tiên, cao quý hơn người, giống như là long phượng trên trời cao, đã bao giờ phải hạ mình, nhẹ giọng với kẻ thù bao giờ chứ, hơn nữa còn là một tên thổ dân đến từ một hành tinh khỉ ho cò gáy. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1027, 1027, Diệp đạo hữu cậu có ý gì? Sao có thể như vậy, sao có thể như vậy? Thần tử cuối cùng đi theo Vân Cực lúc này sững sờ nhìn cảnh trước mặt. Vừa mới nãy họ còn cầm chuẩn tiên bảo định tàn sát địa cầu, giết sạch phái Sương Diệp, ép Diệp Thành đường đường là chuẩn chân tiên phải cúi đầu, hoàn thành sự nghiệp hào hùng mà bảy thầy tử đám Vân Lam liên thủ lại vẫn chưa hoàn thành được, nhưng ngay sau đó thế sự đã đổi thay. Diệp Thành liên tiếp chém ra 6 nhát đao giết 6 thái thượng trưởng lão. Giờ đây bên ngoài địa cầu chỉ còn lại một mình Vân Cực cố gắng chống đỡ. Dù vị Kháo Sơn Vương này có biệt danh là chuyên cướp đoạt bảo vật, có thể giết bán bộ chân tiên nhưng đối mặt với một Diệp Thành hung tàn, dường như ông ta cũng chẳng có mấy phần thắng. Hơn nữa một khi ông ta chết thì sao hắn có thể chạy thoát được? Muốn nhân cơ hội chạy thoát thì phù đồ chính là minh chứng rõ nhất cho kết cục của việc chạy trốn. mình rốt cuộc đã chọc phải một kẻ địch đáng sợ đến thế nào chứ? Nhất thời, sự tuyệt vọng ập lên trong lòng hai người. Chưa chắc đã thua, Vân lão tổ là đích tử của bệ hạ, có nhiều bảo vật trên người vô vàng không kể xiết, còn có bí bảo tối cao do bệ hạ ban tặng, cho dù đối mặt với chân tiên hợp đạo cũng có thể giữ được tính mạng nhất thời. Tên họ Diệp đó dùng thần binh mạnh như vậy thì chắc chắn không duy trì được bao lâu, thậm chí có thể sẽ bị thần binh cắn nuốt, bị thương nặng. Có người đột nhiên cúi đầu nói. Đây chính là kiến thức cơ bản. Thần binh cấp bậc chuẩn tiên bảo cho dù có nằm trong tay bán bộ chân tiên thì cũng không thể nào sử dụng quá lâu. Tiên bảo còn đáng sợ hơn, bán bộ chân tiên đỉnh phong cùng lắm cũng chỉ có thể dùng tiên bảo tung ra một đòn. Tất nhiên đòn đó đủ để hủy diệt trời đất, chém rụng mặt trăng trên trời, đủ để sánh bằng 7 phần năng lượng trở lên của chân tiên hợp đạo. Tiếc là họ không biết, thứ Diệp Thành cầm không phải thần binh tiên bảo gì cả mà chỉ là một mảnh gãy của thần bảo, tuy vô cùng sắc nhọn nhưng sử dụng nó không hề mất sức quá nhiều. Diệp Thành không nói gì mà chỉ chém một đao ra. Chiêu đầu tiên của thần lôi khai thiên đao khởi nguồn từ trong hỗn độn, ánh đao trắng xóa trực tiếp xé tan bầu trời, chém lên người Vân Cực. Tuy nhát đao này bị thần kiếm Long Diệu chém lên phát ra tiếng kêu ong ong, liều mạng chắn lấy, nhưng thần kiếm Long Diệu cũng đã bị tổn hại nặng nề, không thể không phát ra tiếng kêu thảm thiết, thu ánh sáng lại rồi rơi vào trong ngực Vân Cực. Diệp đạo hữu, cậu có ý gì? Nụ cười của Vân Cực cứng đờ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1028, chiêu thứ ba của thần lôi khai thiên đao. Tiếp. Diệp Thành quát khẽ một tiếng, nhát đao thứ hai lại chém ra. Chiêu thứ hai của thần lôi khai thiên đao. Xoạt xoạt xoạt. Tựa như tuyệt thế tiên vương trong vũ trụ thuở hồng hoang chém một nhát đao rạch ròi trời và đất, ngày và đêm, tạo ra âm dương vạn vật, thanh khí dâng lên làm tiên, địa khí hạ xuống làm khí đục, mang theo ánh sáng chói lòa, thêm cả sự đóng góp của tiên binh thì càng sắc bén đến cực điểm. Rắc rắc. Tiên kiếm Long Diệu không thể ngăn cản, bên ngoài cơ thể Vân Cực hiện lên mười mấy món pháp bảo, có la bàn đồng cổ xưa, có đỉnh lớn màu vàng kim trông vô cùng kỳ lạ, có cây quyền trượng có khắc vô số dị tộc thần linh. Từng món đều là pháp bảo phòng ngự hoặc bảo vệ tính mạng, chúng lơ lửng trên không trung biến thành từng lớp ánh sáng, ngăn cản đòn này của Diệp Thành. Cuối cùng khi một đợt tiếng rắc rắc vang lên mới miễn cưỡng ngăn được. Diệp Thành, cậu định đấu với Kim Ô Môn chúng tôi đến mức một sống một còn sao? Vân Cực tức giận nói. Nhưng Vân Cực còn chưa kịp nghỉ xả hơi thì nhát đao thứ ba của Diệp Thành đã chém đến. Chiêu thứ ba của thần lôi khai thiên đao. Thần lôi khai thiên đao, chiêu sau còn mạnh hơn chiêu trước, mất đi tiên kiếm Long Diệu và các pháp bảo phòng ngự quanh thân, Vân Cực không thể chống đỡ được nữa, bị một đao chém thành hai nửa. Nếu không phải lúc nguy cấp có một thần phù đột nhiên hiện ra tỏa ra ánh sáng chặn lấy đao xé rách hư không của Diệp Thành thì Vân Cực đã chết rồi. Tiếc là thần phù này dưới nhát đao của Diệp Thành cũng nhanh chóng bị đốt cháy, không còn gì cả. Những chiêu ác chủ bài của Vân Cực đều sử dụng hết rồi, nhưng Diệp Thành chỉ giải quyết bằng một đao mà thôi, cuối cùng ông ta cũng đã từ bỏ việc giết chết Diệp Thành. Mặc dù ông ta là thái thượng trưởng lão sống đến hơn 7 vạn năm của Kim Ô Môn, nhưng vẫn vô cùng quý mạng sống của mình. Nhưng khi ông ta mở lời muốn giảng hòa với Diệp Thành vẫn bảo trì tôn nghiêm của một bán bộ chân tiên. Diệp đạo hữu, nếu cậu có thể tha mạng cho tôi, Vân Mỗ nguyện ý dùng tất cả tài sản tặng cho cậu. Đó chính là tích lũy cả mấy vạn năm của tôi, góp nhặt được rất nhiều bảo vật của các hành tinh, nhiều người còn nói bảo vật của tôi còn có thể so được với một hành tinh, thực sự không phải là nói chơi thôi đâu, tài phú mà tôi tích lũy bấy lâu này có thể mua được cả mấy hành tinh nữa đấy, Vân Mỗ có thể dâng toàn bộ bảo vật của mình cho cậu. Vân Cực nghiêm nghị nói. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1029, trả lời ông ta chỉ là một đao chém xuống. Đường đường là hoàng tử của Kim Ô Môn, ông ta rốt cuộc tích lũy được bao nhiêu của cải, đến cả những người quan sát cũng không có ai biết. Nhưng mọi người cũng chỉ tính toán một chút rồi thở dài ngao ngán, số lượng gia sản có thể so được với cả một hành tinh. Chỉ dựa vào số lượng tài nguyên tu luyện khổng lồ đã có thể nâng một thần tử lên được tới cảnh giới bán bộ chân tiên thì có thể thấy được gia sản của ông ta kinh khủng tới cỡ nào. Đáng tiếc Diệp Thành không hề có hứng thú một chút nào, vẫn cầm đao lên, từ từ tiến về phía trước. Diệp Thành, cậu đừng thấy tôi nhường một chút thì cậu lại lấn tới. Nhìn thấy Diệp Thành không dừng lại, Vân Cực sắc mặt đột nhiên biến đổi, nếu cậu thật sự giết tôi, anh cả, anh hai, anh năm của tôi nhất định sẽ trở lại báo thù cho tôi. tôi đường đường là đích truyền của Kim Ô Chân Tiên, cho dù cậu có được tiên duyên một bước lên trời đi chăng nữa cũng không thể nào là đối thủ của bọn họ đâu, có trốn ở tinh vực bị lãng quên đi nữa cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của bọn họ dược đâu, sức mạnh của chân tiên môn phái chúng tôi vượt xa sự tưởng tượng của cậu đấy, trả lời ông ta chỉ là một đao chém xuống. Huỳnh huỳnh. Luồng đao khí chém vào hư không, một cánh tay của Vân Cực trực tiếp bị chém đứt. A. À. Vân Cực phát ra tiếng hét vô cùng thảm thiết. Đây là một đao được chém bằng đoạn kiếm gãy, khi đó đã dùng đoạn kiếm này chém nát thần hồn của thần tử Vạn Yêu, làm cho thần hồn của hắn phải nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, thực ra là bởi vì Cửu Thiên Thần Quang là sức mạnh năng lượng vô cùng cao cấp và thuần khiết của hỗn độn, giống như là lửa kết hợp với nước vậy, tất nhiên sẽ tạo thành phản ứng vô cùng kịch liệt. Nói xong, Diệp Thành lại chém thêm một đao, chém lìa nốt bên tay còn lại của ông ta. Vân Cực lần này ngừng la hét, chỉ quay đầu lại dùng ánh mắt vô cùng oán hận nhìn về phía Diệp Thành. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1030, thiếu chủ của Kim Ô Môn Vân Thần. Nói xong, ông ta đột nhiên hét lớn, Ngũ sư huynh, em đã rơi vào bước đường cùng này rồi, anh còn không ra cứu em hay sao? Huỳnh huỳnh huỳnh. Vân Cực vừa hét lên, sâu trong vũ trụ đột nhiên vang lên một tiếng tù và cực dài và vang dội. Tiếng tù và cổ sư xuyên thẳng qua toàn bộ hệ mặt trời truyền đến từng ngõ ngách ở trái đất, cho dù là lão quái vật bế quan tu luyện lúc này cũng mở to hai mắt nhìn về phía vũ trụ xa xăm. Huỳnh huỳnh huỳnh. Chỉ nhìn thấy sự hỗn loạn và một tầng sương mù dày đặc bên ngoài hệ mặt trời tách biệt hoàn toàn với nhau, người đầu tiên xuất hiện là một thanh niên đạp trên kim ô chiến xa bay thẳng đến. Người đàn ông có mái tóc đen trông như pha lê, khoác một chiếc áo bào vô cùng cao quý, vô cùng cao lớn, có hào quang tỏa ra khắp người, giống như là hoàng kim tạo thành vậy, xung quanh người tràn đầy hơi thở thần thánh uy nghiêm, giống như một mặt trời di động đang di chuyển với vận tốc cực cao vậy. Con thú cửu kim ô của ông ta chỉ dài khoảng 2 thước, nhưng hơi thở của nó tỏa ra mạnh hơn phượng hoàng lửa 9 cánh gấp 10 lần. Đây mới thực sự là hậu duệ của thần thú. Tuy rằng con kim ô này có huyết mạch không thuần khiết nhưng trong cơ thể của nó có 1/5 huyết thống của kim ô, được gọi là đích truyền của thần thú. Một hậu duệ của thần thú mạnh mẽ đến mức không cách nào có thể giết nổi, tinh thông các loại thần thông liên quan đến lửa, khi trưởng thành sẽ trở thành nửa bước hợp đạo, tương lai thậm chí còn có thể trở thành thần thú chân chính. Giá trị của nó ở trong vũ trụ là không cách nào đo đếm được, đủ để đổi lấy cả 10 tinh vực có tài nguyên phong phú, cho dù là đi đổi một món chuẩn tiên bảo đi nữa. Đối phương nói không chừng cũng đem ra đổi, đây là thần thú mạnh mẽ có thể trấn giữ được cả một môn phái lớn. Có thể để một thần thú như thế làm thú kéo xe, lại thêm một tiếng anh năm, Diệp Thành đã biết được thân phận của người vừa mới đến. Thiếu chủ của Kim Ô Môn, Vân Thần. Huỳnh huỳnh huỳnh. Sự xuất hiện của Vân Thần chỉ là sự khởi đầu. Xung quanh hệ mặt trời, trong một đám sương mù hỗn độn, mọi người chỉ nhìn thấy từng chiếc chiến thuyền nối đuôi nhau đến, kéo dài hàng trăm ngàn trượng. Các chiến thuyền giống như là những ngọn núi khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ trong hư không, không ngừng băng qua sương mù hỗn loạn, giống như những viên sủi cảo từ trên trời không ngừng xuất hiện. Đùa, đùa gì thế, thế lực mạnh mẽ đến như thế, e là đủ để sang phẳng cả một đạo thống chân tiên ấy chứ. Những người đang theo dõi run rẩy nói.